Chương 139, thảo phạt. Đúng rồi, bởi vì Tĩnh Linh Chi trong đỉnh chuyện vụ tương đối bận rộn. Cho nên ta, un thở cùng nì tật vụ cả, còn có hề ra. Trừ phi là có thể ảnh hưởng toàn bộ Isga sự tình, bình thường chúng ta không phải sẽ tham gia ma pháp đánh giá nghị hội. Thông thường sự vụ, thì có làm phiền các vị. Mù Cù Dô nhẹ bỗng mở miệng nói. A còn dư lại đánh giá nghị viên đều là vẻ mặt dại ra. Đó là một tình huống gì ngài còn chưa tính, nhưng lần này, chính là năm tên đánh giá quốc hội thành viên đem sẽ thường xuyên tính vắng họp đánh giá quốc hội, không ngờ như thế đánh giá quốc hội trực tiếp thiếu mất một nửa nhân số. Nói cách khác bọn họ còn giữ lại những thứ này đánh giá nghị viên công tác vô căn cứ đột nhiên bỏ thêm gấp đôi A, đồng thời, còn không có quyết nghị quyền, nói trắng ra là chính là một làm việc vặt. Mọi người đều là thần sắc u hoán nhìn mì tạ dạ xì Mù Cù Dô. Mà Mù Cù Dô tự nhiên là thần sắc không thay đổi, một bộ bình chân như vậy dáng dấp. Có vấn đề gì không? Mù Cù Dô giọng bình thản mở miệng nói. 16. Nhìn Mù Cù Dô một bộ, liền quyết định như vậy bộ dạng. Bọn họ có thể nói cái gì đó chỉ phải vẻ mặt táo bón sắc nói ra, không, không có vấn đề. Ân. Mù Cù Dô hài lòng gật đầu. Nghĩ thầm, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, vậy ta còn cho các ngươi làm cái gì đánh giá nghị viên A? Đừng nói điểm này sự vụ, coi như là nhiều hơn nữa gấp 2, gấp 3, ít gạ trên đại lục cũng tuyệt đối là có rất nhiều người xua như xua vịt. Ngược lại ta cũng không ngắm đám này láo ra hỏa thật lợi hại, miễn là chớ đem toàn bộ ít gạ đại lục cho ta chỉnh loạn tao tao. Dù sao ta chỉ là muốn an ổn thu hoạch danh vọng giá trị A. Nói đến danh vọng giá trị, thì không khỏi không nói một chút chư thần sự kiện. Từ 800 năm trước chư thần thời kỳ sau khi trở về, Mù Cù Dô danh vọng giá trị đột nhiên nên đón một hồi điên cuồng tăng vọt, lúc đầu cộng thêm trước kia còn dư lại, cùng với ở di tài thế giới trong 10 năm, Mù Cù Dô tổng cộng để dành sấp xỉ 700 triệu điểm danh vọng giá trị. Mà từ chư thần thời kỳ sau khi trở về, cũng là trực tiếp điên cuồng bạo tăng tới rồi tiếp cận 41 tỷ điểm danh vọng giá trị A. Để Mù Cù Dô nhìn một hồi há hốc mồm, hỏi hệ thống mới biết được. Thì ra là bởi vì mình đánh chết chư thần, đồng thời hấp thu thế giới bản nguyên. Cho nên ở nơi này 800 năm người đến nhóm đối với chư thần tín ngưỡng, kính nghệ, sùng kính vân vân, cái này đủ loại danh vọng đáng giá biểu hiện hình thái đều bị hệ thống nhận định là thanh danh của mình giá trị, để Mù Cù Dô vô căn cứ có một loại bị bánh đập vào trên đầu mình cảm giác. Phải biết rằng lúc đầu Mù Cù Dô còn đang một mực lo lắng. Di tại thế giới kết thúc, đến tân thế giới sau lực lượng đồng bộ sẽ là một vấn đề. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện như vậy, bởi vì Mù Cù Dô hỏi thăm qua hệ thống, mình bây giờ nếu như tiến nhập một cái mới trên thế giới, cần bao nhiêu danh vọng giá trị, mới có thể đem thực lực của tự thân hoàn toàn đồng bộ, lấy được đáp án dĩ nhiên là 39 ức thừa điểm. Tiếp cận tiến nhập di tại giờ quốc tế, đồng bộ lúc hao tốn phí gấp 2. Đối với lần này, Mù Cù Dô biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Mặc dù đang dị tải trên thế giới, Mù Cù Dô không có từng trải đến tương đối lớn ma luyện. Nhưng cái này không có nghĩa là Mù Cù Dô thực lực sẽ trì trệ không tiến. Ở dị tải trên thế giới, Mù Cù Dô nhưng là học tập đến rồi thời gian hình cung, nhưng lại hoàn thiện thế giới. Thần. Lục đạo cha NG Tha Y thực lực tuyệt đối là nổ tính đề thăng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì ba vị trí đầu cái trên thế giới tích lũy đầy đủ nội tình. Như vậy kế tiếp, chúng ta liền tới thương nghị một chút. Như thế nào giải quyết Minh Phủ Chi Môn vấn đề? Dù sao bọn họ có thể là công kích ma pháp đánh giá nghị viện, tập sát cổ lan nghị trưởng. Nếu như chúng ta đối với lần này chút nào không làm, ma pháp đánh giá nghị viện uy nghiêm sẽ ở đâu? Mù Cù Dô nghĩa tránh ngôn từ nói. Đồng thời, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ma pháp đánh giá nghị viện bài tử cũng không thể bôi xấu, dù sao ta còn muốn dùng để kiếm danh vọng đáng giá A. Ngắn ngủn trong mấy ngày, toàn bộ Isga đại lục đều chấn động. Đầu tiên truyền tới tin tức là, ma pháp đánh giá nghị viện ở tổ chức đánh giá quốc hội lúc, bị Minh Phủ Chi Môn bên trong cựu quỷ môn xài lang tập kích, cũng giết chết cổ lan. Đọt mạ nghị trưởng. Nhất thời toàn bộ Isga đại lục đều thần hồn nát thần tính. Minh Phủ Chi Môn công nhiên tập kích ma pháp đánh giá nghị viện, phải biết rằng, ở lục ma tướng quân cùng ác ma trái tim liên tiếp bị tiêu diệt sau đó. Minh Phủ Chi Môn tại ám hắc nghiệp đoàn bên trong chính là thủ lĩnh một dạng tồn tại. Mà bây giờ Minh Phủ Chi Môn như vậy cử động điên cuồng, như vậy là hay không liền đại biểu cho toàn thể hắc ám nghiệp đoàn chính thức hướng Isga đại lục ma pháp giới tuyên chiến? Bất quá kế tiếp tin tức, lại làm cho người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu thất 7 năm dài ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ xuất hiện. Lấy lôi đỉnh chi thế đánh chết Minh Phủ Chi Môn Xài Lang, đồng thời bị tuyển cử vì tân nhậm ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng. Rất nhanh Mù Cụ Rồ tuyên bố, bởi vì Minh Phủ Chi Môn hung hăng ngang ngược hành động. Cố với sau 3 ngày, ma pháp đánh giá nghị viện đem tổ kiến bộ phép thuật đội, quét sạch dị gạ trên đường lớn toàn bộ ám hắc ma pháp công hội. Đồng thời, Tĩnh Linh Chi Đỉnh cùng Dị Tài sẽ hợp thành liên quân. Từ Mù Cụ Rồ tự mình dẫn đội, tiêu diệt Minh Phủ Chi Môn. Cho Isga ma pháp giới mang đến chân chính hòa bình mà nổ lì ạ, Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Ta bây giờ là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, ủn vẻ mặt nghi hoặc. Ân 553. Mù Cụ Rồ gật đầu, nói ra, chẳng những là người, ún tờ cùng nỉ tật vổ cả về sau cũng là ma pháp đánh giá nghị viên. Ác nỉ tật vô cả một tiếng thét kinh hãi. Ún tờ ngược lại thần sắc tự nhiên. Không cần lo lắng. Ngược lại chỉ là treo cái danh, lại không cần làm sống. Mù Cụ Rồ nhún vai nói ra, được rồi. Như vậy kế tiếp chúng ta liền tới thương lượng một chút, nhằm vào Minh Phủ Chi Môn vấn đề. Ta quyết định Tĩnh Linh Chi Đỉnh tất cả nhân viên xuất động. Bao quát hẹn đi ở bên trong, nàng cũng có thể đúc luyện rèn luyện. Tất cả nhân viên xuất động không đến mức ga ủn nghi hoặc. Hơn nữa, Mù Cụ Rồ ngươi đều muốn tự mình xuất thủ địch nhân lần này, có thể tuyệt đối đáng giá chúng ta tất cả nhân viên xuất động. A Mù Cụ Rồ cười cười, ta xuất thủ đối tượng có thể không phải Minh Phủ Chi Môn, mà là những địch nhân khác sống tạm 800 năm. Cư nhiên còn không biết thành thật một chút, thực sự là tìm đường chết ta.